xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 55, góc truyện audio.com. Phong Lai nhất thời không hiểu được, nghi hoặc mà nhìn Kỳ Lãng yêu thương. Mà đứng ở một bên Diệp Lương lại rành mạch mà nghe được, cũng hiểu được cái nghĩa của từ yêu thương này. Hắn sắc mặt biến đổi, đang muốn kéo Phong Lai qua, lại thình lình bị Kỳ Lãng giơ một trường đánh trúng ngực. Diệp Lương bị Kỳ Lãng đánh lui vài bước, thấy Kỳ Lãng trực tiếp khiêng Phong Lai đặt trên vai liền hướng phòng đi qua, Diệp Lương bất chấp ngực đau tiến lên ra trường hướng Kỳ Lãng đánh tới. Kỳ Lãng một tay đánh trả. Diệp Lương võ công thường thường, am hiểu chính là ủ rượu, mà Kỳ Lãng không chỉ có am hiểu y thuật, võ công càng là xuất thần nhập hóa cao không lường được, mấy chiêu dưới một tay hắn liền đánh lui Diệp Lương. Thấy Diệp Lương còn muốn xông tới, Kỳ Lãng lạnh mặt, lạnh lùng mà nói. Lại qua đây, ta liền giết ngươi. Ánh mắt hắn lạnh tới cực điểm, thời điểm nói những lời này trên mặt nửa điểm ý cười đều không có, nếu Diệp Lương lại đi qua một bước chỉ sợ hắn thật sự sẽ ra tay giết Diệp Lương. Cố Thừa bên ngoài động tĩnh, vội đuổi tới, thấy Kỳ Lãng khiêng Phong Lai mắt lạnh nhìn Diệp Lương, mà Diệp Lương híp mắt vẻ mặt không cam lòng. Thấy Cố Thừa cùng Ân Tử Mạch đi ra, Kỳ Lãng nói. Cố huynh, cùng ngươi vị bằng hữu này nói một tiếng, đừng đánh chủ ý lên Tiểu Lai, bằng không ta thật sự sẽ giết hắn. Sau khi nói xong, hắn khiêng Phong Lai đi về phòng. Phong Lai chưa bao giờ gặp qua Kỳ Lãng âm lãnh bá đạo, người nam nhân này ở trước mặt hắn vĩnh viễn đều là tươi cười, ôn hòa, cho dù hắn một lần lại một lần khiêu chiến Kỳ Lãng cũng như cũ cười tủm tỉm, chưa bao giờ sẽ đối hắn phát hỏa. Phong Lai còn tưởng rằng Kỳ Lãng tính cách chính là như thế, lại không nghĩ rằng hắn cũng sẽ thời điểm nổi bão. Cho nên Phong Lai nhất thời khiếp sợ, khi Kỳ Lãng khiêng hắn đặt ở trên vai hắn cũng không dãy giụa, thẳng đến khi về phòng, Phong Lai mới phản ứng lại. Chờ thấy rõ ràng chính hắn bị Kỳ Lãng khiêng ở trên vai, Phong Lai tức khắc liền nổi giận. Kỳ Lãng, ngươi, mẹ nó mau buông ta xuống. Phong Lai quát dùng sức dãy giụa, nhưng bất đắc dĩ Kỳ Lãng võ công cao hơn hắn một bậc có thể động nhưng không thể tránh thoát. Kỳ Lãng thấy hắn dãy giụa đến lợi hại, ra tay điểm huyệt hắn. Phong Lai, ta thao, ngươi. Phong Lai còn chưa nói xong, liền bị Kỳ Lãng điểm á huyệt. Một á huyệt, huyệt làm người ta không thể nói nha. Phong Lai, Kỳ Lãng một chân đá văng cửa phòng, sau đó trở tay dùng sức khép lại, phanh một tiếng ván giường cũng rung rung. Hắn đem Phong Lai ném lên trên giường, sau đó cúi xuống đè trên người hắn, cúi đầu trực tiếp hôn lấy bờ môi của hắn, dùng sức hung hăng mút vài cái, một loạt động tác này liền mạch lưu loát, làm đầu Phong Lai chấn động. Kỳ Lãng hung hăng mà gặm vài cái lên môi Phong Lai, sau đó ngẩng đầu, nhìn hắn, từng câu từng chữ chậm rãi nói. Bảo bối nhi, hẳn phải là ta thao ngươi. Phong Lai hốc mắt đều đỏ, hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn Kỳ Lãng, hận không thể có thể sử dụng ánh mắt ở trên người hắn cắt vài cái. Kỳ Lãng giơ tay, ngón trỏ sượt qua bờ môi của hắn, sau đó xoa lông mi hắn, thấy hắn hai mắt hồng hồng như muốn phun lửa, Kỳ Lãng hưng phấn hai tay đều hơi hơi phát run, hắn thanh âm thô ách nói. Tiểu sư đệ thật lâu trước kia ta liền muốn làm như vậy. Góc truyện audio.com. Đem ngươi ném tới trên giường, điểm huyệt ngươi, lột sạch quần áo ngươi, ở trên người của ngươi lưu lại dấu vết của ta, ta muốn ngươi từ thân thể đến trí nhớ đều nhớ kỹ, ngươi là người của ta. Chấm, nói xong những lời này, Kỳ Lãng khe khẽ thở dài. Đáng tiếc ta quá yêu ngươi, phàm là ngươi không muốn, ta đều sẽ không cưỡng bách ngươi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ngươi muốn, ta trước nay đều tìm mọi cách giúp ngươi làm được. Ta cho rằng như vậy ngươi liền yêu ta, giống như ta yêu ngươi, ngươi cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà yêu ta. Chỉ tiếc cảm tình quả nhiên là thứ khó cầu nhất thế gian. Võ công y thuật tất cả những thứ đó ta đều có thể dễ dàng có được, nhưng chỉ có ngươi, ta dùng nhiều năm như vậy, phí nhiều tâm tư như vậy, ngươi từ trước tới nay lại không chịu thử yêu ta. Ta vẫn luôn đợi, ta tưởng, 10 năm không được liền 20 năm, 20 năm không được liền 30 năm, dù sao ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi là tính không yêu ta cũng được, chỉ cần ngươi vẫn luôn một mình, ta cứ như vậy ở cạnh ngươi cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hôm nay cái tên Diệp Lương kia, người bất quá cùng hắn gặp qua một lần, cư nhiên liền đối với hắn cười. Cười một lần còn chưa đủ, còn muốn cười lần thứ hai. Một giây kia ta đột nhiên hiểu rõ, ta nếu vẫn luôn chờ đợi, khả năng đời này đều chờ không được kết quả ta muốn. Kỳ Lãng sắc mặt trầm xuống, nói, có lẽ ta hẳn phải chiếm hữu thân thể của ngươi trước, như vậy ngươi mới có thể đối ta nhìn với con mắt khác. Tiểu sư đệ, ngươi nói đúng không? Phong Lai toàn thân đều phát run, nhưng hắn càng dãy giụa Kỳ Lãng càng kích động, đợi nhiều năm như vậy, Kỳ Lãng rốt cuộc hạ tâm tới bước này, lúc này, hắn muốn cho tiểu sư đệ hiểu rõ, trên đời này chỉ có hắn là người duy nhất yêu tiểu sư đệ của hắn. Kỳ Lãng cúi xuống ở trên môi Phong Lai hôn, thời điểm hắn hôn, đột nhiên cảm giác được trên môi có điểm ướt át, hắn nhìn Phong Lai trong mắt đã đầy nước mắt. Kỳ Lãng trong lòng cả kinh, đầu óc vừa rồi hỗn loạn lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhìn chăm chú, Phong Lai trong mắt nước mắt chậm rãi tràn đầy, nhưng trước sau không có theo gương mặt chảy xuống. Phong Lai dùng sức mà cắn môi, như là muốn cưỡng chế đem nước mắt bước ra, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt thần sắc phức tạp đã không rõ ràng lắm là phẫn nộ hay là cảm xúc khác. Kỳ Lãng nhìn đến nước mắt Phong Lai, ngực tức khắc bị đánh một cái, tiếp theo có loại cảm giác hô hấp không thông. Hắn vừa rồi tột cùng là đang làm cái gì? Hắn bảo vệ tiểu sư đệ nhiều năm như vậy, kết quả là người làm tổn thương lại chính là hắn. Hơn 20 năm, trong trí nhớ trừ bỏ lần này, Kỳ Lãng cũng chỉ thấy Phong Lai đã khóc một lần. Khi đó Phong Lai mới 8 tuổi, bởi vì đọc không được tê thuốc bị sư phụ trách phạt giữa trưa không cho ăn cơm. Lúc ấy Phong Lai cảm thấy thực ủy khuất, một người trộm chạy ra bên ngoài khóc, thấy hắn đi tìm đi, bổ nhào vào lòng hắn hoa hoa khóc đến thương tâm, nói như thế nào cũng không ngăn được nước mắt. Vẫn phải là đến khi hắn lấy ra điểm tâm, hắn mới ngừng khóc, một bên ăn điểm tâm một bên nghẹn ngào nói những tên thuốc đó thật sự rất khó nhớ, hắn đều không nhớ được. Từ đó về sau, hắn rốt cuộc chưa thấy qua Phong Lai khóc, cho dù luyện võ luyện chân bị chật bị gãy cũng cắn răng không có khóc. Kỳ Lãng chưa từng hoảng loạn như bây giờ, đôi tay run rẩy không biết nên làm sao. Gocchuyenaudio.com Phong Lai cắn môi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ở dưới ánh mắt hắn, Kỳ Lãng rốt cuộc chân tay luống cuống. Hắn nâng tay lên lau nước mắt cho Phong Lai, nhưng lại sợ kích động dưới lực đạo lớn sẽ làm đau Phong Lai, cho nên tay liền ngừng ở giữa không trung, chậm chạp rơi xuống. Hai người trầm mặc hồi lâu, Kỳ Lãng rốt cuộc giải á huyệt cho Khai Phong Lai. Hắn hiện tại còn không dám cởi huyệt toàn thân cho Phong Lai, hắn sợ Phong Lai một khi hoạt động được liền rời khỏi hắn. Phong Lai rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên liền quát. Lăn, Kỳ Lãng đương nhiên sẽ không lăn, hắn nhìn Phong Lai, trên mặt không hề có lệ khí như vừa rồi, tràn đầy đều là nhu tình, nói. Tiểu sư đệ, chờ ta cởi bỏ huyệt của ngươi, ngươi có thể đánh ta cũng được, cũng có thể đem ta phế, nhưng ngươi không được bắt ta rời đi. Phong Lai cười lạnh vài tiếng, Kỳ Lãng thở dài, nói. Tiểu sư đệ, lần này là ta sai rồi, ta không nên ghen ghét mà đánh mất lý trí. Chính là, nhìn ngươi đối với Diệp Lương cười, ta thật sự nhịn không được liền muốn đem ngươi. Câm mồm, Phong Lai quát, ngươi dám nói thêm câu nữa, về sau cũng đừng lắc lư trước mắt ta. Kỳ Lãng quả thực không hề nói một lời. Phong Lai vừa rồi khó thở hơn nữa cũng có chút sợ hãi, Kỳ Lãng thật sự sẽ bạo mới đỏ mắt, thấy Kỳ Lãng không hề mạnh trấn áp hắn, trong lòng tức giận cũng giảm đi ít nhiều, nói. Đem huyệt đạo ta giải. Kỳ Lãng nhìn hắn, muốn nói chuyện rồi lại nghĩ đến lời vừa rồi của hắn, đành phải nhắm miệng nhìn hắn. Phong Lai, ngươi muốn nói cái gì? Kỳ Lãng, tiểu sư đệ, 5 năm, ngươi đã có 5 năm không có gọi ta là sư huynh. Phong Lai, hắn rũ mắt xuống, không hé răng. Gọi ta là sư huynh lại không mất mặt, ngươi nếu là không thích trước mặt người khác gọi ta, như vậy hai chúng ta thời điểm ở một chỗ, ngươi gọi ta là sư huynh là được. Kỳ Lãng chờ mong mà nhìn Phong Lai, nói. Phong Lai nội tâm vô cùng dãy rủa. 5 năm trước bởi vì người nói một câu, hắn từ nay về sau không còn có gọi qua Kỳ Lãng là sư huynh. Cho dù biết đây là vấn đề của hắn, nhưng bởi vì Kỳ Lãng đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, hắn ở trước mặt Kỳ Lãng cũng tùy hứng đến cực điểm, muốn làm cái gì trước nay đều là theo ý hắn, cho nên cũng sẽ không suy xét hắn đột nhiên sửa miệng gọi tên Kỳ Lãng đối Kỳ Lãng trong lòng đả kích có bao nhiêu lớn. Hiện giờ nhìn Kỳ Lãng lại một lần dùng ánh mắt vô cùng chờ đợi nhìn hắn, Phong Lai nội tâm có điểm rối rắm. Hắn rời đi tầm mắt làm bộ không thấy được Kỳ Lãng chờ mong, trầm mặc không nói. Kỳ Lãng khẽ thở dài một cái, nói. Là do ta tiểu sư đệ ngươi không muốn thì thôi, ta cởi huyệt cho ngươi. Cởi bỏ huyệt đạo xong, Kỳ Lãng xoay người xuống giường, lại đột nhiên nghe tiếng Phong Lai từ phía sau truyền đến. Sư huynh, Phong Lai thanh âm thực nhẹ, nhưng đối với Kỳ Lãng mà nói, lời như là thanh âm êm tai nhất thế gian. Hắn mừng rỡ như điên mà xoay người nhìn về phía Phong Lai. Đừng nói gì cả, Phong Lai hừ một tiếng, đứng dậy đem quần áo trên người mặc chỉnh tề, đưa lưng về phía hắn đi ra ngoài. Kỳ Lãng tiến lên, từ phía sau ôm lấy hắn. Phong Lai, Kỳ Lãng thỏa mãn mà thở dài một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi nếu làm ta làm một lần ta chết cũng nguyện ý, Phong Lai. Hắn xoay người, hung tợn mà chế trụ cằm Kỳ Lãng, nói. Ngươi muốn chết mà nói thì thực dễ dàng, ta nhắm mắt lại cũng có thể giết ngươi. Kỳ Lãng khẽ cười nói. Gocchuyenaudio.com Nhưng ta còn không có hoàn thành chuyện quan trọng nhất, bây giờ thì chưa được. Lần sau dám động thủ đem ta khiêng trên vai ném lên giường thử xem. Phong Lai híp mắt nói. Cho dù ta y thuật không bằng ngươi, muốn đem ngươi thiến vẫn có thể làm được. Kỳ Lãng cười tủm tỉm mà nhìn hắn, nói. Sẽ không có lần sau. Lần sau gặp lại người có mong ước đối với ngươi, ta sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Phong Lai, hắn hừ một tiếng, nói, ta cũng sẽ không coi trọng bọn họ. Thấy Kỳ Lãng mừng rỡ như điên, Phong Lai còn nói thêm. Đừng hiểu lầm, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Nói xong đi tới cửa, mở cửa. Ngoài cửa, Ân Tử Mạch nhanh chóng trốn đến phía sau Cố Thừa, ngẩng đầu lên làm bộ nhìn trời. Phong Lai, Cố Thừa cười tủm tỉm mà dắt tay Ân Tử Mạch đi ra ngoài, nói. Mạch Nhi, ngươi nói hôm nay như thế nơi này thực nóng à? Ân Tử Mạch cố làm ra vẻ mà đáp. Đúng vậy, trên người ta đều ra mồ hôi. Cố Thừa, không bằng chúng ta về phòng đem quần áo cởi ra, sau đó ta trả lương cho ngươi. Ân Tử Mạch, Phong Lai, Việt Nam vô địch cách chương.